Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, Thượng Cổ Thần Chi Ngôn Ngữ Đá. Màu đen, đá cũng không thể nhìn ra là thứ gì đến. Tô Đồng không thể phân biệt. Kia có phải là Thượng Cổ Thần Chi Ngôn Ngữ? Nếu chỉ là phổ thông khó có thể phân biệt cái khác ngôn ngữ mà nói. Đối với Tô Đồng lại nói, liền không có bất kỳ tác dụng. Đây chữ viết phía trên, trải qua giám định, xác định là Thượng Cổ Thần Chi Ngôn Ngữ. Về phần nội dung, cũng không biết. Vân Nhiên lúc này cũng là mở miệng nói, những văn tự này, bọn hắn có thể tìm người giám định. Cuối cùng xác định là Thượng Cổ Thần Chi Ngôn Ngữ. Lúc này mới dám lấy ra bán đấu giá. Không biết là nội dung gì. Phía trên kia tiếp theo không phải công pháp hoặc là linh kỹ. Tại Vân Nhiên sau khi giải thích xong, cũng là có người mở miệng. Đúng nha, Thượng Cổ Thần Chi Ngôn Ngữ. Ngoại trừ công pháp linh kỹ ra, còn có cái khác. Có một phần, liền tính xem hiểu, cũng không làm nên chuyện gì. Một điểm này chắc hẳn Vân chủ quản cũng là rõ ràng. Người kia sau khi nói xong, một người khác cũng là nói tiếp. Sau đó chính là người nhiều hơn nghị luận. Rất nhiều người đều là rõ ràng. Không phải là tất cả Thượng Cổ Thần Chi Ngôn Ngữ đều là công pháp hoặc là linh kỹ. Có một phần Thượng Cổ Thần Chi Ngôn Ngữ chẳng qua chỉ là ghi chép một ít cường giả tin tức mà thôi. Tuy rằng cũng không phải hoàn toàn không cần nơi ở. Nhưng mà đối với bỏ ra số tiền lớn mua người, cũng là có chút không quá công bằng. Hừm, đây quả thật có chút đánh cuộc thành phần. Vận khí tốt không tốt, liền chịu các vị tạo hóa. Vân Nhiên ngược lại không có phản bác, trực tiếp nói, loại này kỷ lục Thượng Cổ Thần Chi Ngôn Ngữ Đá. Rất nhiều lúc đều vừa vặn chỉ là một ít ghi chép mà thôi. Không phải linh kỹ, cũng không phải công pháp. Không qua lại hướng sẽ ẩn chứa một ít đối với người tu luyện có trợ giúp nhắc nhở. Cho nên liền tính không phải linh kỹ hoặc là công pháp. Cũng không tính là đặc biệt thiệt thòi. Được, hiện tại bắt đầu đấu giá. Đây Thượng Cổ Thần Chi Ngôn Ngữ giá khởi đầu vạch là 200 vạn uẩn linh đan. Vân Nhiên mở miệng nói. Cái giá tiền này cao sao? Rất cao. Tô Đồng mua ngũ phẩm trận pháp đồ cuối cùng giá cả cuối cùng cũng bất quá là 200 vạn. Mà khác này đến không biết là nội dung gì Thượng Cổ Thần Chi Ngôn Ngữ Đá. Giá khởi đầu chính là 200 vạn uẩn linh đan. Điều này cũng đủ để thấy. Thượng Cổ Thần Chi Ngôn Ngữ tại đây Vấn Thiên Đại Lục bên trên. Có bực nào địa vị trọng yếu. Đối với tu luyện giả lại nói. Là hữu ích mà không có một làm hại. 250 vạn. Ngay tại Vân Nhiên tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, chính là có người lên tiếng, trực tiếp mở ra 250 vạn giá cao. Bất quá rất nhiều người cũng không có bị cái giá tiền này bị hù dọa. Ngược lại, cái giá tiền này chẳng qua chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi. 300 vạn, 330 vạn, 380 vạn, 400 vạn, mấy tiếng kêu giá qua đi. Đây ghi chép Thượng Cổ Thần Chi Ngôn Ngữ Đá, chính là đã đạt đến 400 vạn uẩn linh đan giá tiền. Quả nhiên Thượng Cổ Thần Chi Ngôn Ngữ, đối với tu luyện giả cám dỗ là chí mạng. Tô Đồng thấy một màn này, cũng là tại nội tâm nói ra, hắn đối với đây Thượng Cổ Thần Chi Ngôn Ngữ Đá, cũng không phải quá mức cảm thấy hứng thú. Dù sao Thượng Cổ Thần Chi Ngôn Ngữ, Tô Đồng há mồm liền ra. Duy nhất hứng thú chính là chữ viết phía trên. Đến tột cùng là công pháp linh kỹ. Vẫn là cái khác. Có thể làm một ít tham khảo. 500 vạn. Vừa lúc đó, phía trước Dịch Hạo trực tiếp mở 500 vạn uẩn linh đan giá cả. Dù sao tiếp tục tranh đoạt đi xuống, cũng không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Quả nhiên, 500 vạn này uẩn linh đan giá cả một mở ra. Người phía sau liền đều yên lặng. 510 vạn, có một cái tông môn, tại Thiên Hổ Thành cũng là thực lực không tệ, cắn răng, tăng thêm 10 vạn uẩn linh đan, 600 vạn, có thể lúc này, Ứng Nguyệt Thanh cũng là trực tiếp đem giá cả tăng lên tới 600 vạn. Sau đó những cái kia bên trong tiểu tông môn, chính là không có một cái mở miệng nữa rồi, 600 vạn uẩn linh đan, bọn hắn không lấy ra được, 700 vạn. Bất quá bọn hắn không lấy ra được. Có người có thể lấy ra. Ứng Nguyệt Thanh lời mới vừa dứt sau đó. Kia Trình Thiện chính là lên tiếng. Mấy tiếng kêu giá. Trực tiếp tăng lên tới 700 vạn uẩn linh đan rồi. Mà Tô Đồng cũng không có mở miệng. Dù sao loại vật này. Hao tốn uẩn linh đan mua sắm. Có chút ngốc. Đương nhiên. Những người khác có thể cũng không cho là như vậy. 800 vạn. Dịch Hạo không có một chút khách khí. Đây chính là thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Nếu như công pháp, khả năng để cho hắn đột phá linh hư cảnh, đạp vào thần phách cảnh, cho nên coi như là 800 vạn uẩn linh đan. Hắn còn thì nguyện ý ra 900 vạn uẩn linh đan. Ứng Nguyệt Thanh khẽ cau mày, hô một câu, 900 vạn uẩn linh đan, coi như là đối với những này đại tông môn lại nói, đều có chút khó khăn. Nghe xong Ứng Nguyệt Thanh giá cả, Dịch Hạo do dự một chút, chính là vứt bỏ 900 vạn uẩn linh đan đối với Huyễn Vũ Tông lại nói. Có thể cầm ra được, có thể lấy ra sau đó. Huyễn Vũ Tông bên trong, một ít trận pháp nhưng liền không có uẩn linh đan có thể duy trì. Loại này đối với tu luyện lại nói, có chút miễn cưỡng, huống chi cục đá này bên trên thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Đều không biết có phải hay không là công pháp linh kỹ. Hao tốn 900 vạn uẩn linh đan cùng Huyễn Vũ Tông đệ tử tu luyện đi đổi. Có chút không đáng, Ứng Linh Tông tông chủ ra giá 900 vạn uẩn linh đan. Có người hay không ra giá tiền cao hơn? Vân Nhiên nhìn không có tăng giá, liền hô một câu, sau đó nói ra, chúng ta công pháp tu luyện linh kỹ, rất nhiều đều là tới từ thượng cổ thần chi ngôn ngữ diễn hóa. Tuy rằng ra từ thượng cổ thần chi ngôn ngữ, có thể cuối cùng không như thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Nếu là có thể hiểu thấu đáo thượng cổ thần chi ngôn ngữ, nói không chừng chính là có thể đột phá bình cảnh, đạp vào thần phách cảnh. Vân Nhiên tựa hồ là đang giới thiệu, nhưng trên thực tế là tại cảm ứng. Nghe xong Vân Nhiên mà nói, Ứng Nguyệt Thanh cũng là bất đắc dĩ. Nữ nhân này, Tô Đồng cũng là lắc lắc đầu nói ra. Ý của lời này nói đúng là qua Dịch Hạo cùng Trình Thiện nghe. Đang ngồi ngoại trừ Ứng Nguyệt Thanh ra. Chính là hai người bọn họ bước chân vào linh hư cảnh đỉnh phong. Mà nói lời này, chỉ chính là nhớ để bọn hắn tiếp tục tăng giá mà thôi. Không qua nhân ra là đấu giá sư. Đấu giá hàng hóa, nói như vậy, lại là dễ hiểu. Quả nhiên, lời này vẫn còn có chút chỗ dùng. Kia Trình Thiện sau khi nghe. Do dự chốc lát, chính là mở miệng, 1000 vạn uẩn linh đan. Đây một cái giá đi ra, cũng là để cho rất nhiều người âm thầm chắt lưỡi. Từ 200 vạn uẩn linh đan giá cả, trực tiếp chụp tới 1000 vạn uẩn linh đan. Giá cả như vậy để cho rất nhiều người kinh ngạc. Chỉ có Tô Đồng giống như kẻ ngu nhìn thoáng qua kia Trình Thiện. Đoạn này thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Đừng nói Trình Thiện có thể nhìn hiểu hay không. Liền tính xem hiểu, rất lớn xác suất phía trên ghi lại không phải công pháp linh kỹ. Bởi vì Tô Đồng dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, thượng cổ thần chi ngôn ngữ, bất kể là công pháp vẫn là linh kỹ, đều là vô cùng đơn giản mấy chữ mà thôi. Sẽ không có lớn như thế số trang. 1000 vạn, có còn hay không ra giá? Vân Nhiên lúc này cũng là mở miệng lần nữa. Bất quá lần này. Dịch Hạo cùng Ứng Nguyệt Thanh đều là từ bỏ, cuối cùng lấy 1000 vạn uẩn linh đan giá cả. Dương Ngạc Tông chụp được lần này hội đấu giá điểm nổi bật. Thượng cổ thần chi ngôn ngữ đá, Tô Đồng tiểu xúc sinh, cho lão tử cút ra đây. Mọi người ở đây chờ đợi kế tiếp vật phẩm bán đấu giá thời điểm. Một giọng nói từ trong bầu trời truyền đến. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh 3 mãnh liệt đề cử một bản đô thị sách, ta ở sân trường khi tiên đế, dễ nhìn vô cùng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.